and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 336, áp lực đến đột ngột. Tại cao đoàn chiến lực phương diện này, Sử Lai Khắc Học Viện có thể nói là hoàn toàn chiếm được thượng phong, thậm chí đã vượt qua Vân Minh tại lúc kia Sử Lai Khắc Học Viện. Đây chính là 5 vị cực hạn đấu la A, hơn nữa còn rất có thể đều là tứ tự đấu khải sư. Như vậy Sử Lai Khắc Học Viện đã không có biện pháp dùng một ít bên ngoài thủ đoạn tới đối phó rồi. Hơn nữa, bọn hắn đều rất rõ ràng. Hôm nay toàn bộ hành trình đưa tin không thể nghi ngờ sẽ đem tin tức này truyền khắp toàn bộ đại lục. Sử Lai Khắc Học Viện có được ngũ đại cực hạn đấu la cùng một vị thần tượng, chuyện này nhất định sẽ trên đại lục nhấc lên sóng to gió lớn. Hơn nữa Đường Môn còn có được 2 đại cực hạn đấu la, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện tổng hợp thực lực đã không kém hơn lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện rồi. Như vậy Sử Lai Khắc Học Viện, trừ phi lần nữa vận dụng thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo, hoặc là đợi cái kia không biết vì cái gì lại triệt để che giấu thánh linh giáo toàn lực ra tay, mới có thể lần nữa đem nó phá hủy. Nếu không căn bản là không có biện pháp đối phó. Loại này, truyền linh tháp thậm chí cũng không dám tại ngoài sáng hạn chế Sử Lai Khắc Học Viện học viên đến giành được hồn linh. Nếu không liền sẽ khiến Sử Lai Khắc Học Viện tìm được lấy cớ. Đến lúc đó thật không biết bọn hắn nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả biết làm xảy ra chuyện gì tới đây. Lúc trước, Đường Vũ Lân thế nhưng là tại Thiên Đấu Đế Quốc phá hủy qua truyền linh tháp phân bộ đấy. Tương lai đều muốn đối phó Sử Lai Khắc Học Viện, chỉ sợ thật sự sẽ rất khó. Duy nhất cùng trước kia bất đồng chính là, Sử Lai Khắc Học Viện đều muốn khôi phục thành lúc trước bộ dạng, còn cần thời gian rất lâu tích lũy. Nhưng vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện cũng đã một lần nữa đứng lên. Hơn nữa đứng vững vàng gót chân. Cạn ly. Thanh thúy chạm cốc âm thanh tại Sử Lai Khắc Học Viện giáo sư trong nhà ăn vang lên. Kể cả Đường Vũ Lân, ngũ đại cực hạn đấu la, tất cả hải thần các thành viên cùng với tất cả lão sư ở bên trong. Lúc trước từ đại tai nạn trong còn sống sót Sử Lai Khắc người đều hưng phấn mà giơ lên chén rượu trong tay. Cùng người bên cạnh chạm cốc, chiêu sinh báo danh đã xong. Đi qua kiểm kê, lần này đến đây tham gia Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh kiểm tra thí sinh ở bên trong. Phù hợp báo danh điều kiện tổng cộng có 321 người. Đi qua sàng lọc tuyển chọn về sau, cuối cùng đi qua kiểm tra thậm chí có 117 người nhiều. Cái này tại Sử Lai Khắc Học Viện toàn bộ trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy con số. Xây dựng lại về sau Sử Lai Khắc Học Viện đem chiêu sinh điều kiện mở rộng hơi có chút, nhưng mở rộng chính là nhân số hạn chế, cũng không có giảm xuống kiểm tra độ khó. Trải qua thất thánh nguyên tẩy lễ, các thí sinh cả đám đều có kiên định tín niệm, kiểm tra đi qua tỷ lệ vậy mà tiếp cận 3 thành, cái này rất hiếm thấy. Phải biết rằng, dĩ vãng Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh kiểm tra đi qua tỷ lệ có thể có 1 thành đều coi là không tệ. Đường Vũ Lân bọn hắn lúc trước cũng là trải qua trùng trùng điệp điệp cửa khẩu, mới bằng vào cực cao thiên phú cùng cường đại ứng đối năng lực đi qua kiểm tra đấy. Cái kia 117 tên thí sinh đi qua kiểm tra sau liền chính thức học viên rồi. Đã thành xây dựng lại về sau Sử Lai Khắc Học Viện nhóm đầu tiên học viên. Cũng là Sử Lai Khắc Học Viện tái hiện huy hoàng căn cơ. Nhóm này học viên tố chất coi như không tệ, trong đó không thiếu thiên tài. Trên thế giới này, kỳ thật vẫn luôn không thiếu hụt thiên tài. Mà đem thiên tài thiên phú phóng đại, làm cho thiên tài có thể vẫn luôn là thiên tài. Cái này là Sử Lai Khắc Học Viện lão sư am hiểu nhất sự tình rồi. Trước trả giá tất cả nỗ lực và hôm nay đều được đến rồi hồi báo, nhóm này học viên chân quý trình độ không có biện pháp dùng bất kỳ vật gì đến cân nhắc. Hiện tại bọn hắn cũng đã bị dàn xếp tốt rồi. Tiến vào mới giáo khu, vì đề phòng có khả năng xuất hiện đến từ truyền linh tháp trả thù. Sử Lai Khắc Học Viện thậm chí không tiếc một cái giá lớn mà mở ra siêu tụ năng hồn đạo trận liệt hệ thống phòng ngự. Lúc này trận này tiệc ăn mừng cũng không tính rất phong phú, lại khiến từng cái Sử Lai Khắc người đều cảm thấy hưng phấn. Giống như thiên cổ trượng đình suy nghĩ giống nhau. Hôm nay chiêu sinh về sau, xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện rút cuộc đứng vững vàng gót chân. Xây dựng lại công tác đến giờ phút này mới thôi. Cuối cùng có thể nói là sơ bộ thành công. Ngũ đại cực hạn đấu la công khai lộ diện nói cho mọi người Sử Lai Khắc Học Viện không thể nhục. Đã liền thần cấp cơ giáp U đến Sử Lai Khắc Học Viện trên không sau cũng nhất định sẽ rơi xuống. Sử Lai Khắc Học Viện không thể xâm phạm. Cho dù ai đều muốn đối phó Sử Lai Khắc Học Viện, đều tốt hơn tốt rồi suy nghĩ mình một chút có phải hay không đối kháng được Sử Lai Khắc Học Viện ngũ đại cực hạn đấu la. Hơn nữa còn là tại chính giữa rõ ràng có chuẩn thần tồn tại dưới tình huống. Chủ bàn rất lớn, Đường Vũ Lân thân là hải thần các chủ, tự nhiên ngồi ở chủ vị. Bên cạnh hắn là ngũ đại cực đấu la, sau đó chính là tất cả hải thần các thành viên. Đường Vũ Lân bưng chén rượu, hướng mỗi người mời rượu, dùng bày ra cảm tạ. Một vòng xuống, mặt của hắn đã có chút ít phiếm hồng rồi. Long lão, ngài nói vài lời a. Đường Vũ Lân hướng bên cạnh Long Dạ Nguyệt nói ra. Dùng trẻ tuổi diện mạo biểu lộ Long Dạ Nguyệt thực cũng coi là có được tuyệt sắc dung nhan, chẳng qua là nhãn thần như trước tang thương. Chiêu sinh thành công chỉ là chúng ta thành công phóng ra bước đầu tiên. nhưng một bước này rất vững chắc. Thất Thánh Uyên thành lập, chắc chắn sẽ làm trọng xây dựng sau Sư Lai Khắc Học Viện kế tiếp phát triển mang đến cực lớn chỗ tốt. Tại về sau dạy học ở bên trong, Xê Hồng ta muốn cùng Thất Thánh Uyên cái kia 7 vị chặt chẽ hợp tác, rất tốt mà bồi dưỡng học viên của chúng ta, nhất là muốn coi trọng phẩm chất làm người. Cường đại thực lực cần phải có đầy đủ tốt phẩm chất đến chèo chống, nếu không, chúng ta cũng không phải là tại tạo phúc xã hội, mà là tại nguy hại đại lục. Mọi người gần nhất đều khổ cực, nhất là Vũ Lân. Thẳng thắn nói, lúc trước muốn cho ngươi làm hải thần các chủ, chúng ta trong rất nhiều người đều do dự qua, dù sao ngươi thật sự là quá trẻ tuổi. Nhưng tại lúc kia, tại đủ loại tình huống bên dưới, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cái kia ta đây thậm chí đều không biết mình còn có thể sống bao lâu, Sử Lai Khắc Viện tương lai, chỉ có thể giao cho các ngươi thế hệ trẻ trong tay. Ta rất rõ ràng ngươi đảm nhận hải thần các chủ trên bờ vai trọng trách nặng thế nào, phần này trầm trọng, ta cũng cảm động lây. Nhưng mà, ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Tuy rằng chúng ta vẫn luôn tại phụ trợ ngươi, nhưng ngươi dựa vào càng nhiều nữa hay vẫn là chính ngươi. Ngươi bằng vào chính mình năng lực, một chút mà xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, từng bước một đem xây dựng lại sau Sử Lai Khắc Học Viện đẩy tới rồi hôm nay vị trí, còn tỉnh lại sinh mệnh cổ thụ. Cái này từng ly từng tí lớn đều thấy rõ. Cho nên, giờ này khắc này, ta phải đối với ngươi nói một câu, thân là hải thần các chủ, ngươi danh xứng với thực. Long Dạ Nguyệt lời nói này khiến Đường Vũ Lân toàn thân run rẩy, hắn vành mắt chớp mắt liền đỏ lên. Tuy rằng hắn biết rõ là hải thần các chủ, ở thời điểm này không nên rơi lệ, nhưng hắn như thế nào đều khống chế không nổi tâm tình. Mấy năm nay, hắn trôi qua thật sự là quá khó khăn. Từng đã là ngày tốt lành, tại Sử Lai Khắc Thành bị tạc trong nháy mắt đó liền triệt để đã xong, hắn từ đó trên lưng rồi trầm trọng trách nhiệm. Từ người yêu ly khai, đến Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy, lại đến cha mẹ nuôi biến mất, hắn bao giờ cũng không có ở đây đối mặt với chỗ sáng cùng chỗ tối cường đại địch nhân. Những ngày này, ngoại giới người chứng kiến chính là hắn bay nhanh phát triển. Thực lực của hắn càng ngày càng tăng, từ một cái không có danh tiếng gì Sử Lai Khắc thất quái một trong. Đến bây giờ, uy chấn đại lục Đường Môn môn chủ, Sử Lai Khắc Học Viện hải thần các chủ, hắn quả thực tựa như một cái truyền kỳ. Thế nhưng là, lại có bao nhiêu người biết rõ hắn tại ở sâu trong nội tâm nhận bị bao nhiêu thống khổ. Những năm gần đây này, hắn từng bước một tiến về phía trước, từng bước một vượt qua, mỗi một lần vượt qua, nương theo mà đến đều là thống khổ cùng gian nguy. Hắn là đang không ngừng điều chỉnh, không ngừng tăng lên bản thân trong quá trình, cắn răng kiên trì lấy vượt qua cái kia một cửa ải lại một cửa ải đấy. Hắn vẫn luôn tại phát triển, có thể vô luận hắn phát triển được bao nhiêu cường đại rồi, cũng như trước sẽ cảm thấy mỏi mệt a. Vì xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, hắn tại liều mạng mà nỗ lực. Hắn vì Sử Lai Khắc Học Viện mời chào rồi Thái Thản Cự Viên gia tộc, mời chào rồi Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ, làm cho xây dựng lại sau Sử Lai Khắc Học Viện trở nên mạnh hơn. Đồng thời, hắn còn đang không ngừng mà thiên rèn, mỗi ngày đều tại cùng nguyên tố chi kiếp làm đấu tranh. Có ai có thể như hắn như vậy, mỗi ngày đều muốn thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ? Cái kia tuy sẽ tăng lên thực lực của hắn cùng tu vi, có thể mỗi ngày bị thiên kiếp đánh thống khổ lại có bao nhiêu người biết rõ? Cái loại này dường như thân thể đều muốn bị đẩy ra vò nát cảm giác. Thật sự chỉ có trải qua người mới có thể thấm thiết cảm nhận được. Hắn gắng gượng qua đến rồi, những năm gần đây này, hắn rút cuộc gắng gượng qua đến rồi. Hắn đã trở nên rất kiên cường rồi, cho dù tay cường đại trở lại, hắn cũng có thể kiên cường mà đối diện. Thế nhưng là, hắn cũng có mềm yếu một mặt, hắn cũng sẽ ở nửa đêm tỉnh mộng, bởi vì nhớ người kia mà bi thương thống khổ. Tại thời khắc này, hắn tất cả kiên cường đều được Long Dạ Nguyệt lời nói này đánh nát rồi, hắn cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Xin lỗi. Đường Vũ Lân đứng người lên, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía cái bàn, không nguyện ý làm cho mọi người thấy hắn tâm tình không khống chế được bộ dạng. Ngồi tại hắn bên kia Nhã Lị lập tức bên người, mở ra hai tay ôm lấy hắn, hài tử, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Các ngươi mọi người đều là, chúng ta đều thấy rõ. Nhất là ngươi, ngươi gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, đã nhận lấy rất nhiều ngươi cái tuổi này vốn không nên thừa nhận đồ vật. Nhưng tại thừa nhận những điều kia đồng thời, ngươi cũng đang không ngừng mà phát triển, trở nên càng thêm kiên cường. Không chỉ có là Đường Vũ Lân, Sử Lai Khắc thất quái 6 người khác con mắt hầu như đều đỏ. Sử Lai Khắc Thành bị tạc về sau, bọn hắn tựa như không nhà để về hài tử. Vô luận là đi tổng quân hay vẫn là về sau đoàn tụ lúc, mọi người mục tiêu người có một cái kia chính là muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện cái nhà này. Vì thực hiện điều tâm nguyện này, bọn hắn vẫn luôn tại tận sức nỗ lực. Thẳng đến hôm nay, Sử Lai Khắc Học Viện rút cuộc một lần nữa xuất phát. Cái này đối với bọn hắn mỗi người mà nói, cũng không phải cảm động hai chữ có thể hình dung đấy. Đường Vũ Lân thật vất vả mới khống chế được tâm tình, một lần nữa xoay người, chân thành mà nói, cảm ơn Long Lão. Cũng tạ ơn đang ngồi mỗi người, cảm ơn các người. Sử Lai Khắc Học Viện có thể xây dựng lại. Là mọi người đồng tâm hiệp lực, kết quả ta hy vọng tại ta sinh thời có thể làm cho Sử Lai Khắc Học Viện một lần nữa đánh rớt xuống kiên cố trụ cột, vĩnh viễn có lớn đệ nhất học viện danh xưng. Cũng hy vọng trung lập Sử Lai Khắc Học Viện có thể làm cho chiến tranh biến mất, đem hòa bình cùng phát triển đại lục, làm cho đại lục bên trên sinh mệnh năng đủ rất tốt mà phồn diễn sinh sống. Long Dạ Nguyệt nói hay lắm. Cái này bản thân chính là Sử Lai Khắc Học Viện tồn tại ý nghĩa. Từng ấy năm tới nay như vậy học viện chính là bởi vì cái mục tiêu này cùng mộng tưởng mà nỗ lực. Hồn sư phát triển cùng hồn đạo khí phát triển đều ở đây không xem phá hư lấy đại lục hoàn cảnh. Lúc này mới đưa đến tài nguyên thiếu thốn. Sử dụng đấu la tinh không chịu nổi gánh nặng. Mới có hoàng kim thụ tử vong. Sinh mệnh chi chủng suy héo. Chúng ta muốn làm đấy, chính là chọn hết thảy nỗ lực đến cải biến đây hết thảy. Đấu la đại lục một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ. Đều muốn làm được điểm này. Đầu tiên chúng ta chính mình nhất định phải trở nên đầy đủ cường đại. Chúng ta cần có được tiêu biến đây hết thảy thực lực trụ cột. Cho nên, Sử Lai Khắc Học Viện nhất định trở nên mạnh mẽ lớn. Hoàng kim cổ thụ bị tạc hủy, sinh mệnh chi chủng suy héo, đây đối với toàn bộ đại lục mà nói kỳ thật đều là cực kỳ kinh khủng sự tình, chỉ bất quá rất ít người biết mà thôi. Đấu la đại lục hoàn cảnh đã trở nên càng ngày càng ác liệt, nhân loại nếu như không biết tiết chế mà không đứt hướng đại lục đòi hỏi, cuối cùng nhất định sẽ để cho đại lục hướng đi diệt vong. Đường Vũ Lân sâu chấp nhận gật gật đầu, trong lòng của hắn đã sớm có định án. Đợi xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện tiến vào quỹ đạo về sau, tương lai rất trọng yếu một sự kiện chính là trợ giúp sinh mệnh cổ thụ tỏa sáng ra càng mạnh mẽ sinh cơ. Đồng thời tận khả năng mà cải biến đại lục sinh thái hoàn cảnh. Sinh thái hoàn cảnh mới là căn bản. Một cái tinh cầu sinh mệnh lực có hay không ương ngạnh, cùng sinh thái hoàn cảnh tốt xấu cùng một nhịp thở. Nếu như sinh thái hoàn cảnh không đứt lọt vào phá hư, tinh cầu tuổi thọ liền sẽ rút ngắn. Nhân loại cho tinh cầu đã tạo thành bao nhiêu phá hư, tại không lâu tương lai, toàn bộ vị diện liền sẽ hồi báo cho nhân loại bao nhiêu tai họa. Đường Vũ Lân vẫn luôn đang không ngừng mà cùng vị diện pháp tắc tiến hành trao đổi, không ngừng mà cảm ngộ vị diện pháp tắc áo nghĩa, thành tựu tự nhiên chi tử. Chịu vị diện chiếu cố hắn, đối với điểm này không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất đấy. Cho nên, hắn muốn dùng lực lượng của mình tận khả năng mà đi cải biến đây hết thảy. Hắn hiện tại mới 20 mấy tuổi, Sử Lai Khắc Học Viện đang tại trở nên càng ngày càng lớn mạnh, tiếp theo, Sử Lai Khắc Học Viện nhất định sẽ đi hướng chính đàn. Lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện vẫn luôn là liên bang hội nghị trong trung lập phái lĩnh tụ. Vị trí này, bọn hắn nhất định cầm về. Chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể rất tốt mà dựa vào học viện lực ảnh hưởng đến cải biến những cái kia không tốt hiện trạng. Từng đã là Sử Lai Khắc Học Viện rất ít tại trên chính đàn phát ra tiếng, nhưng như cũ là liên bang hội nghị phi thường coi trọng lực lượng, mà bây giờ, thì là cần Sử Lai Khắc Học Viện phát ra tiếng rồi. Bữa tiệc này tiệc tối một mực kéo dài đến mọi người đều tận hứng mới thôi, sau khi kết thúc, đám người tản đi. Đường Vũ Lân về tới chính mình ở vào lầu dạy học chính tầng cao nhất trong phòng. Hắn rèn phòng làm việc cùng với chỗ ở đều ở đây trong, hắn bình thường rất ít ly khai nơi đây. Lúc trước một tia cảm giác say cũng sớm đã tản đi rồi, dùng thân thể của hắn tố chất. Rượu loại vật này vĩnh viễn cũng sẽ không làm cho hắn sản sinh say đích cảm giác. Cho dù hắn không có tận lực mà đi khống chế cùng hóa giải, hắn cường đại khí huyết cũng đủ để đem rượu cồn ảnh hưởng dễ dàng mà tiêu trừ. Hắn ngưng thần nội thị, rất nhanh liền tiến người vật ngã lưỡng vong minh tưởng trạng thái. Trong cơ thể hắn hồn lực tự nhiên mà vậy mà chảy xuôi theo, làn da mặt ngoài bắt đầu nổi lên một tầng nhàn nhạt màu vàng. Tầng này màu vàng rất có cảm nhận, có thể chứng kiến bên trong còn hiện lên như ẩn như hiện đường vân. Mà tại tầng này màu vàng bên ngoài, tức thì lưu chuyển lên nhàn nhạt 7 màu vầng sáng. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ đã dung người toàn bộ vị diện bên trong, đã thành toàn bộ vị diện một phần tử. Đang không ngừng thiên rèn trong quá trình, hắn không chỉ là tại rèn kim loại, đồng thời cũng là đang mượn trợ nguyên tố chi kiếp rèn bản thân. Hắn bản thể tông tiên thiên mật pháp đã đại thành. Hơn nữa cùng hắn bản thân Kim Long Vương huyết mạch dung hợp ở cùng một chỗ. Làm cho hắn đã có được cho dù là cực hạn đấu la cũng không có khả năng có cường tráng khí lực. Nếu không, hắn cũng không có khả năng dám đón đỡ thiên cổ địa đình cái kia mạnh mẽ vô cùng một côn. Thiên cổ địa đình một côn đó. Làm cho Đường Vũ Lân đối với lực lượng đã có càng sâu cảm ngộ, đối với cái thế giới này cực hạn lực lượng cảm ngộ. Một côn đó làm cho hắn phát hiện. Đơn thuần từ trên lực lượng đến xem. Thiên cổ địa đình là xa xa không bằng chính mình đấy. Nhưng mà, thiên cổ địa đình có thể lợi dụng bản thân hồn lực cùng vị diện chi lực đến dẫn đạo. Đi qua phá hư vị diện pháp tắc đến phóng xuất ra cường đại lực lượng. Mà thiên cổ địa đình làm cũng chỉ là dẫn đạo những lực lượng này. Từ đó bộc phát ra chiến thiên đấu địa cái kia kinh khủng công kích. Trọng điểm ở chỗ bộc phát hai chữ. Lúc đó tính là không có sinh mệnh cổ thụ trị liệu. Chỉ cần cho Đường Vũ Lân một đoạn thời gian, thân thể của hắn hay vẫn là có thể khôi phục như lúc ban đầu đấy. Giải trừ thứ 14 đạo Kim Long Vương phong ấn về sau, hắn khôi phục năng lực lại bên trên rồi một cái bậc thang. Đây cũng là hắn có thể kéo dài thiên rèn. Không cần phải lo lắng thân thể sẽ chịu không được nguyên nhân. Đường Vũ Lân trong đại não đệ nhị hồn hạch đã dần dần thành hình rồi, cùng hắn trong đan điền hồn hạch bất đồng. Cái này đệ nhị hồn hạch bản thân hiện ra chính là một cái tiểu kim long bộ dáng. Vừa mới bắt đầu, nó đúng là bình thường hồn hạch bộ dạng. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn kinh ngạc phát hiện, từ nơi này đệ nhị hồn hạch trong chui ra rồi một cái tiểu kim long. Hơn nữa, nó cũng không phải cố định tại chỗ đó bất động đấy, mà là sẽ bốn phía du tẩu, thậm chí còn cùng hắn còn dư lại bốn đạo kim long vương phong ấn có loại lẫn nhau hô ứng cảm giác. Đã có cái này đệ nhị hồn hạch về sau, hai đại hồn hạch khí tức liền bắt đầu lẫn nhau dẫn dắt rồi, hơn nữa ở giữa long hạch, khiến Đường Vũ Lân toàn thân đều đã xảy ra biến chất. Mỗi ngày không ngừng mà tiếp nhận nguyên tố chi kiếp tẩy lễ quá trình, trên thực tế cũng chính là hắn dung hợp bản thân nhiều loại năng lực, làm cho ba đại hạch tâm tiến hành trao đổi một cái quá trình. Tại trong mấy tháng này, đối với Đường Vũ Lân mà nói, là quan trọng nhất chính là lắng đọng, đột phá đến siêu cấp đấu la cấp độ về sau lắng đọng. Từ khi trở thành phong hào đấu la về sau hắn liền phát hiện, chính mình tu luyện ngược lại so trước kia lại càng dễ rồi, bởi vì thân thể của hắn cùng cả cái vị diện càng thêm phù hợp rồi. Bình thường phong hào đấu la tại tu luyện lúc rất khó điều động thiên địa lực lượng đều chủ động tụ tập đến bên cạnh hắn, cũng tự nhiên mà vậy mà bị hắn hấp thu. Hơn nữa, cái tốc độ này vẫn còn trở nên càng lúc càng nhanh. Đây là chuyện tốt à. Từ biểu hiện ra nhìn đương nhiên rồi đối với một gã hồn sư mà nói. Tu vi tăng lên tốc độ không đứt tăng tốc, làm sao có thể không phải chuyện tốt à. Nhưng mà, từ khi cùng ác ma vị diện lần kia đại chiến sau khi chấm dứt, Đường Vũ Lân trong lòng thì có một ít suy tư. Tu vi gia tốc tăng lên tuy có thể cho thực lực của hắn trở nên càng mạnh mẽ. Nhưng mà bởi như vậy, hắn gặp phải một vấn đề khác. Cái kia chính là, tu vi càng cao, Kim Long Vương phong ấn bị cưỡng ép phá tan khả năng lại càng lớn. Bởi vì hắn năng lượng trong cơ thể trở nên to lớn hơn về sau, tự nhiên sẽ đi đè ép Kim Long Vương phong ấn. Hiển nhiên, loại này tăng lên tốc độ cũng không phải bình thường. Thậm chí rất có thể là nhận lấy dấu ở 18 đạo Kim Long Vương phong ấn chỗ sâu nhất chính là cái kia nhìn chằm chằm Kim Long Vương linh hồn ảnh hưởng. Cái kia dấu ở chỗ sâu Kim Long Vương linh hồn đã không chỉ một lần mà nếm thử phá hủy hắn ý chí, khống chế tư tưởng của hắn rồi. Cho nên, hắn phi thường cẩn thận mà làm một sự kiện, áp chế tu vi tăng lên. Từ Đường Vũ Lân đột phá đến siêu cấp đấu la cảnh giới đến bây giờ, đã qua một đoạn không ngắn ngủi thời gian. Nếu như hắn tại trong lúc này bỏ mặc tu vi kéo dài tăng lên mà nói, tu vi của hắn hiện tại rất có thể đã đạt đến 96 thậm chí là 97 cấp rồi. Nhưng hắn không có, hắn đem tu vi của mình áp chế tại 95 cấp, không có khiến nó lại để thăng. Hắn lựa chọn góp ít thành nhiều, rất tốt mà vững chắc căn cơ. Đồng thời, hắn còn dẫn dắt đến chính mình chỗ nắm giữ pháp tắc chi lực tiến người còn dư lại bốn đạo Kim Long Vương trong phong ấn, làm cho Kim Long Vương phong ấn trở nên càng thêm vững chắc. Từ ý nào đó bên trên mà nói, pháp tắc chi lực cùng thần lực lượng 10 phần giống. Cho nên, nắm giữ nhất định pháp tắc chi lực hắn, hay vẫn là có thể tại trình độ nhất định càng thêm vững chắc phong ấn ấy. Huống chi, trong cơ thể hắn phong ấn chính là lúc trước Đường Tam lợi dụng thần lực lượng thiết lập đấy. Đường Vũ Lân vốn là tận lực áp xúc này chút ít gia tăng hồn lực. Sau đó đi qua Cổ Nguyệt Na đưa cho hắn băng thần châu chi lực chế trụ bọn hắn. Đem bọn hắn áp xúc sau chứa đựng tại chính mình long hạch bên trong. Không để cho tu vi của mình tăng lên. Làm như vậy, trừ rồi có thể gia cố Kim Long Vương phong ấn bên ngoài, còn có một chỗ tốt. Cái kia chính là tương lai lúc Đường Vũ Lân muốn liều lĩnh mà nâng cao bản thân tu vi. Không lại lo lắng Kim Long Vương phong ấn mang đến nguy hiểm lúc. Hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn làm cho chính mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Về phần cuối cùng có thể trở nên mạnh mẽ tới trình độ nào, hắn hiện tại cũng nói không tốt, nhưng hắn cho rằng loại này áp xúc hồn lực cùng hạn chế tu vi tăng lên phương thức phi thường thích hợp mình bây giờ. Nhàn nhạt bảy màu vầng sáng dần dần trở nên dày đặc đứng lên, đem chọn cái gian phòng đều ánh đã thành bảy màu sắc đấy. Cái kia pháp tắc chi lực dẫn đạo đến thuần túy nguyên tố, bọn hắn gột rửa lấy Đường Vũ Lân thân thể. Tại hắn hô hấp phun ra nuốt vào giữa, nguyên tố năng lượng cũng dần dần trở nên nồng đặc đứng lên, ở bên cạnh hắn lượn vòng. Sáng sớm, đường, đường, đường. 9 âm thanh du dương chuồng vang tại Sử Lai Khắc học viện bên trong vang vọng. Dư âm lượn lờ, chuyển hướng về phía Hải Thần Hồ, cũng chuyển hướng về phía phương xa. Đây là tập hợp tiếng chuồng. Tại Sử Lai Khắc học viện truyền thống ở bên trong, chỉ có tại cần toàn thể thầy trò tập hợp mới có thể vang lên 9 âm thanh chuồng vang. Ý vị này có chuyện rất trọng yếu muốn hướng mọi người tuyên bố. Hôm nay là Sử Lai Khắc học viện khai giảng thời gian, cái này 9 âm thanh chuông vang, đại biểu chính là khai giảng điển lễ sắp bắt đầu. Ngoại viện 117 học viên, tại trong thời gian rất ngắn liền tại các ban chủ nhiệm lớp dưới sự dẫn dắt tụ tập đến rồi rộng rãi học viện trên quảng trường. Cùng Sử Lai Khắc học viện toàn thịnh thời kỳ 6 cái niên cấp tề tụ tình cảnh so với, cái này đương nhiên tính không là cái gì, Tại đây rộng rãi trên quảng trường, hơn 100 người lộ ra có chút đơn bạc. Nhưng mà, điều này cũng ý nghĩa Sử Lai Khắc Học Viện đem bắt đầu lại từ đầu, tái hiện huy hoàng. Quảng trường ngay phía trước có một cái rộng lớn bình đài. Lúc này, Đường Vũ Lân đã đứng ở bình đài chính giữa. Bên cạnh hắn là Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác. Ngoại viện viện trưởng Vũ Trường Không cùng với ngoại viện một đám lão sư. Đường Vũ Lân từ các học viên trong mắt thấy được cuồng nhiệt. Trên thực tế, hắn là Thất Thánh Nguyên chế tạo chính là cái kia ảo cảnh cái thứ nhất người xem. Hơn nữa, hắn trước sau nhìn 5 lượt, trong một bận rộn dưới tình huống, hắn như trước nhìn 5 lượt. Bởi vì, ở nơi này, hắn nhìn đến rồi lúc tuổi còn trẻ cha mẹ, thấy được mới vào Sử Lai Khắc Học Viện lúc cha mẹ, lần thứ nhất chứng kiến bọn hắn, hắn thậm chí khóc giống mất tiếng. Từ một khắc này bắt đầu, trong lòng của hắn đối với 7 vị lão ma liền không có chút nào khúc mắc rồi. Ba ba lúc đó nhìn qua còn rất bình thường, ma ma lúc kia cũng đã rất đẹp rồi, những thứ này đều trong lòng hắn để lại cực kỳ tốt đẹp ấn tượng. Cái này như vậy đủ rồi. Hắn tuy lòng tham, muốn biết thêm nữa, nhưng ngay tại lúc này, có thể chứng kiến bọn hắn cũng đã là thật lớn an ủi nữa a. Không hề nghi ngờ, trước mặt những hài tử này cũng đều nhìn những cái kia hình ảnh, cũng hiểu được Sử Lai Khắc Học Viện thành lập mới bắt đầu đủ loại. Cái này là nội tình, cái này là truyền thống, đều được 7 vị lão ma hoàn mỹ mà tái hiện đi ra. Truyền linh tháp dù thế nào giàu có, thành lập thời gian cuối cùng hay vẫn là so Sử Lai Khắc Học Viện đã muộn 10000 năm. Truyền linh tháp người làm nhanh hơn không bên trên Sử Lai Khắc Học Viện đám tiền bối đã từng làm cái kia hết thảy. Sử Lai Khắc Học Viện cường đại nhất địa phương, liền ở đây sơ đại Sử Lai Khắc Thất Quái đã từng ngăn cơn sóng dữ, khiến hồn sư giới đã có về sau khí tượng. Nếu không, lúc ấy nhất thống thiên hạ võ hồn điện sẽ để cho đại lục biến thành bộ dáng gì nữa còn rất khó nói. Đường môn người sáng lập, Sử Lai Khắc Học Viện đời thứ nhất người. Cái kia đều là trong lịch sử chính thức anh hùng, cũng không phải trong chuyện xưa bịa đặt đi ra đấy. Mà sự thật thường thường có thể đả động nhất người. Những hài tử này đều chẳng qua mười mấy tuổi, chính là dễ dàng nhất bị cảm động. Bọn hắn mỗi người cũng còn đơn thuần được giống như giấy trắng, mà tại cái này lần lượt từng cái một trên tờ giấy trắng viết phác họa, chính là Sử Lai Khắc Học Viện sư trưởng việc cần phải làm rồi. Mới vào Thất Thánh Uyên, nhưng thật ra là cho bọn hắn bên trên rồi một đường tư tưởng phẩm đức giáo dục khóa, hiện tại xem ra, cái này tiết học hiệu quả hết sức tốt. 117 học viên bị chia làm 4 cái lớp, trong đó 3 cái lớp có 29 người, 1 cái lớp có 30 người. 4 cái lớp chủ nhiệm lớp đều là Đường Vũ Lân phi thường người quen. Nhất ban chủ nhiệm lớp là Giam Cầm Lạc Quế Tinh. Nhị ban chủ nhiệm lớp là U Minh Vũ Tinh Hóa. Tam ban chủ nhiệm lớp là Bất Tử Tư Du Trình. Tứ ban chủ nhiệm lớp thì là Ám Hùng Dương Niệm Hạ. Bọn hắn đều đã từng là Đường Vũ Lân cùng lớp đồng học. Bích Xà Trịnh Di Nhiên hiện tại tức thì đang tại chuyên chú độc tố nghiên cứu. Lúc này, bọn hắn đều đứng ở lớp học của mình phía trước, nhìn xem trên đài dùng Đường Vũ Lân cầm đầu mọi người. Nhìn xem phía dưới hơn 100 người, Đường Vũ Lân có chút hoảng hốt. Nhiều năm trước, hắn đã từng đứng ở phía dưới, cùng với trước mắt những hài tử này giống nhau, tràn ngập khát vọng cùng nhiệt tình chờ đợi lấy học kỳ mới bắt đầu. Đang mong đợi trở thành Sử Lai Khắc Học Viện một gã tân sinh. Mà bây giờ, hắn cũng đã đứng ở trên đài cao, đã thành Sử Lai Khắc Học Viện cầm lái người. Mọi người khỏe, ta là Vũ Trường Không, Sử Lai Khắc Học Viện ngoại viện viện trưởng. Vũ Trường Không cao giọng nói ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Sử Lai Khắc Học Viện một thành viên. Có lẽ các ngươi đều nghe nói, Sử Lai Khắc Học Viện đã từng bị ác thế lực ám toán, đã tao ngộ một trận đại tai nạn. Cho tới bây giờ, chúng ta như trước không có từ trận kia đại tai nạn trong bi thương hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng mà, các ngươi hẳn là rõ ràng, thành tựu đại lục đệ nhất học viện Sử Lai Khắc Học Viện truyền thống. Xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện cùng trước kia cũng không có gì không đồng nhất dạng, yêu cầu của chúng ta như trước nghiêm khắc. Nếu có một ngày, ngươi không thể thích ứng nơi đây nhịp điệu rồi, như vậy, xin lỗi, ngươi chỉ có thể ly khai Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện bồi dưỡng là quái vật, mà không phải người thường. Ở chỗ này, các ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là làm cho chính mình thủy chung đứng ở quái vật trong hàng ngũ này. Vũ Trường Không khuôn mặt như trước lạnh lùng, cùng mười mấy năm trước so với. Hắn hiện tại từ bề ngoài bên trên căn bản nhìn không ra có thay đổi gì. Đường Vũ Lân đứng ở bên cạnh hắn, đột nhiên có chút muốn cười, bởi vì đây là Đường Vũ Lân từ khi biết hắn đến nay nghe hắn nói lời nói tối đa một lần. Từng đã là cái kia lạnh lùng Vũ lão sư hiện tại đã biến thành uy nghiêm Vũ viện trưởng. Cùng trước kia giống nhau chính là, hắn như cũ là Đường Vũ Lân trong suy nghĩ cái kia áo trắng làm kiếm thần tượng. Điểm này, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Phía dưới, Thỉnh Hải Thần các chủ, học viện viện trưởng, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân miệng hạ nói chuyện. Vũ Trường Không tại một loạt lời dạo đầu về sau, dẫn xuất rồi Đường Vũ Lân. Nói xong, Vũ Trường Không lui về sau một bước, Đường Vũ Lân tức thì tiến lên một bước, rồi sau đó đem ánh mắt quang hướng về phía dưới đài những thứ này thần sắc kích động hài tử. Võ hồn là trời cao giao cho chúng ta một loại thần kỳ lực lượng. Nó nhiều mặt, không chỗ nào không có. Nếu như ngươi võ hồn là một thanh cái cuốc, như vậy ngươi cày ruộng năng lực liền sẽ so người khác mạnh mẽ. Nếu như ngươi võ hồn là một thanh búa, như vậy ngươi có thể so người khác chém càng nhiều nữa cây. Mà tại trận mỗi một vị, cũng kể cả ta, đều là trời cao chiếu cố đối tượng. Bởi vì chúng ta không chỉ có võ hồn, còn có hồn lực, từ đó có thể trở thành một gã hồn sư. Đây là đáng giá nhất chúng ta quý trọng đấy. Quý trọng chính mình năng lực. Hồn sư bên trong có một loại tồn tại, gọi là tà hồn sư. Tà ác là năng lực của bọn hắn à? Cũng không phải. Không có tà ác năng lực, chỉ có tà ác tâm. Cho nên, tại Sử Lai Khắc học viện, trừ rồi học tập cùng tu luyện bên ngoài, cũng hy vọng mọi người có thể ở chỗ này đem lòng của các ngươi bày ra. Giáo thư Dục Nhân, không chỉ có muốn dạy, quan trọng hơn chính là muốn đào tạo. Sử Lai Khắc học viện sẽ cố gắng cho các ngươi mỗi người đều trở thành một chính trực hồn sư, một cái người chính trực. Nhiều năm trước, ta và các ngươi giống nhau, ôm trong lòng mộng tưởng đi vào Sử Lai Khắc học viện. Ở chỗ này, ta có cái nhà thứ hai. Ở chỗ này, ta được đến rồi tốt nhất dạy bảo. Nhưng mà, chính thức lên cho ta rồi là quan trọng nhất bài học đấy, là trận kia đại tai nạn. Trận kia đại tai nạn hủy diệt rồi cả tòa Sử Lai Khắc thành, có vô số người tại trận kia đại tai nạn bên trong chết. Đường môn tổng bộ không tồn tại nữa. Sử Lai Khắc học viện tức thì biến thành bây giờ Hải Thần Hồ. Thế nhưng là, các ngươi biết không? Tại trận kia đại tai nạn ở bên trong, có rất nhiều Sử Lai Khắc học viện học viên còn sống. Thậm chí có thể nói là đại bộ phận. Trở lên một đời Hải Thần các chủ kinh thiên đấu la miện hạ cầm đầu lão sư đám. Dùng bọn hắn sinh mệnh vì những học viên này sáng tạo ra sống sót cơ hội. Lúc may mắn thoát khỏi tại khó khăn ta. Tại thật lâu về sau lần nữa nhìn thấy lúc trước đồng học đám bọn chúng. Ta mới biết đây hết thảy. Ta mới hiểu được lúc trước lão sư đám bỏ ra như thế nào một cái giá lớn. Cái này bài học làm ta đau nhức triệt nội tâm. Sử Lai Khắc học viện đám tiền bối, dùng tính mạng của mình làm đại giới. Tại từng cái Sử Lai Khắc người trong lòng khắc lên rồi vinh quang ấn ký. Là bọn hắn nói cho ta biết, muốn làm như thế nào mới là một cái hợp cách Sử Lai Khắc người. Ở đây mỗi một vị lão sư, kể cả ta ở bên trong, đều đem loại này truyền thống kéo dài xuống dưới. Chúng ta đều biết dùng chính mình hết thảy thủ hộ các người, thủ hộ Sử Lai Khắc học viện hết thảy, thẳng đến chúng ta điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Sử Lai Khắc học viện là một chỗ hồn sư học viện, nhưng là tuyệt không chỉ là một chỗ hồn sư học viện. Sử Lai Khắc học viện tên là một loại vinh quang, là vô số tiền bối dùng bọn hắn hết thảy bảo vệ vinh quang. Phần này vinh quang, không có bất kỳ người nào có thể dao động. Nói đến đây, Đường Vũ Lân dừng lại một chút. Cường đại khí chàng lập tức phóng xuất ra. Tại không lâu tương lai, vô luận các ngươi hướng đi phương nào, các ngươi thủy chung đều muốn ghi nhớ trong lòng. Các ngươi là từ Sử Lai Khắc học viện ra ngoài đấy. Nếu có một ngày, lòng của các ngươi thay đổi, như vậy, Sử Lai Khắc học viện dạy các ngươi cái gì, liền nhất định sẽ từ các ngươi trên người thu hồi cái đó. Nhưng nếu có một ngày, các ngươi ở bên ngoài bị ủy khuất, bị khi dễ, Sử Lai Khắc học viện tùy thời hoan nghênh các ngươi trở về. Chỉ cần lẽ phải chính là bọn ngươi. Học viện sư trưởng chính là của các ngươi phụ huynh. Ai động học viện hài tử? Ai cho các ngươi ủy khuất chịu? Sư trưởng đám đều giúp ngươi đòi lại đến. Bởi vì Sử Lai Khắc học viện còn có cái truyền thống, gọi bao che đệ tử. Nghe được Đường Vũ Lân không e dè nói ra bao che đệ tử ba chữ, cho dù là Vũ Trường Không, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Học viên ở bên trong, không biết là ai hô một câu Sử Lai Khắc học viện vạn tuế. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô rung trời, từ mỗi một gã học viên trong mắt, có thể chứng kiến chỉ có kích động. Y Tử Trần cũng thành công khảo thí người Sử Lai Khắc học viện, bằng vào thật tốt thiên phú, hắn hiện tại đã là Sử Lai Khắc học viện một phần tử rồi. Giờ này khắc này, nghe Đường Vũ Lân mà nói, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn dùng lực mà vung vẩy lấy cánh tay, cùng bên cạnh đồng học cùng một chỗ hoan hô nhảy nhót lấy. Sử Lai Khắc học viện vạn tuế! Sử Lai Khắc học viện vạn tuế! Hắn bị chọn vào nhất ban, cũng chính là giam cầm Lạc Quế Tinh chỗ mang lớp. Bởi vì bốn vị chủ nhiệm lớp có thể chứng kiến tất cả học viên kiểm tra thành tích, cho nên, tại chia lớp, bọn hắn dùng một cái công bình nhất phương pháp, trình tự tiến hành lựa chọn. Mỗi người chọn lựa một gã học viên, liền cứ như vậy trùng lập xuống dưới, thẳng đến chọn hết tất cả học viên mới thôi. Bởi như vậy, là có thể tận khả năng mà làm cho bốn cái lớp chỉnh thể thực lực cơ bản tương đối. Sẽ không xuất hiện từng đã là Sử Lai Khắc học viện có qua cái chủng loại kia cá biệt lớp đặc biệt cường đại tình huống rồi. Vô luận là Lạc Quế Tinh, Vũ Ti Đoá, Từ Du Trình hay vẫn là Dương Niệm Hạ. Cái kia tuyệt đối đều là trong mắt dung không được hạt cát người, chọn lên người đến một cái so một cái khôn khéo. Mà thành tựu bọn hắn cái này tiểu đoàn đội từng đã là chủ khống hồn sư. Tuyệt đối hạch tâm Lạc Quế Tinh. Người chọn đầu tiên chọn đấy. Chính là lúc này đứng ở bên cạnh hắn, đã được hắn dự định là nhất ban lớp trưởng Y Tử Trần. Hắn phi thường coi trọng Y Tử Trần. Y Tử Trần có được thổ thuộc tính võ hồn, vừa có cường đại khống chế lực, quan trọng nhất là tính dẻo rất mạnh. Hơn nữa, Y Tử Trần đã nhanh đạt đến tam hoàn tầng thứ, 12 tuổi liền có được 29 cấp tu vi. Loại học viên này tại Sử Lai Khắc học viện trong lịch sử cũng là không thấy nhiều đấy. Hồn sư tại 20 tuổi trước có thể đạt đến cảnh giới nào là trọng yếu phi thường đấy. Nếu như đến rồi 20 tuổi còn không có đạt đến tam hoàn cấp độ. Như vậy, tương lai vô luận người này như thế nào tu luyện, đều rất không có khả năng trở thành hồn thánh trở lên cấp độ hồn sư. Cho nên, còn trẻ lúc tu vi càng cao, tương lai thành thì có thể càng lớn. Lạc Quế Tinh, Tư Du Trình, Dương Niệm Hạ, Vũ Ti Đóa, Trịnh Di Nhiên bọn hắn 5 người đều đã từng là cái kia một đời người nổi bật. Tự nhiên hiểu thêm cái này đạo lý trong đó. Cho nên, Y Tử Trần đã được Lạc Quế Tinh định là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Khai giảng điển lễ vô cùng đơn giản. Tiếp theo, tại tuyên đọc đi một tí chú ý hạng mục công việc về sau, các ban chủ nhiệm lớp liền dẫn theo các học viên phản hồi riêng phần mình chỗ lớp, chuẩn bị bắt đầu bên trên bọn hắn đệ nhất tiết học rồi. Dựa theo Sử Lai Khắc học viện quy củ, đệ nhất tiết học chủ yếu nội dung là giới thiệu Sử Lai Khắc học viện, cùng với giảng giải học tập cùng trong khi tu luyện chú ý hạng mục công việc. Đã có nhóm đầu tiên tân sinh. Sử Lai Khắc học viện một lần nữa tràn đầy sức sống. Truyền linh tháp cũng ngập vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, không có lại đến Sử Lai Khắc học viện tìm phiền toái hoặc là tính toán làm cái gì, tối thiểu biểu hiện ra là như thế này đấy. Đường môn đã hướng liên bang hội nghị trình rồi lấy xuống đường môn phản quốc tổ chức ngũ thân thỉnh. Phần này thân thỉnh là tại Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh sau khi kết thúc ngày thứ 3 trình đi lên. Mọi người đều biết, đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện quan hệ mật thiết, đường môn môn chủ cùng Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ liền đều là một người. Lần này Sử Lai Khắc học viện tại chiêu sinh ngày lộ ra ngay 5 vị cực hạn đấu la. Hơn nữa đường môn còn có 2 vị cực hạn đấu la. Cái này 7 vị cực hạn đấu la cho liên bang hội nghị áp lực tuyệt đối là cũng đủ lớn đấy. Ở thời điểm này đem thân thỉnh đưa lên, liên bang hội nghị không thể không coi trọng. Đường môn đã bị áp chế lâu như vậy, hôm nay Sử Lai Khắc học viện đã xây dựng lại thành công, cũng nên đến đường môn một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời rồi. Về phần này thân thỉnh, liên bang hội nghị nội bộ triển khai kịch liệt tranh luận. Phái đối địch người tự nhiên là nhất trí đồng ý. Thậm chí ngay cả trung lập phái người cũng thay đổi lúc trước ba phải thái độ, đại bộ phận đều đứng ở phái đối địch bên này. Nhưng mà, cùng lúc đó, một kiện khiến Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn người đều không tưởng được sự tình đã xảy ra. Đường Vũ Lân đi ra rèn phòng làm việc về sau, giãn ra mình một chút thân thể, tê dại cảm giác thực làm cho người ta không thế nào thoải mái. Nguyên tố chi kiếp như trước khủng bố. Hơn nữa làm hắn có chút bất đắc dĩ chính là, theo hắn bản thân thừa nhận năng lực tăng cường, cái này nguyên tố chi kiếp uy lực cũng đang gia tăng. Cái này có chút làm người đau đầu rồi. May mắn Đường Vũ Lân bản thân thừa nhận năng lực là coi như không tệ đấy. Tại đây dạng nguyên tố chi kiếp trong cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hắn cầm lấy chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin, chứng kiến có mấy thông chưa tiếp hồn đạo thông tin, một cái trong đó hồn đạo thông tin dãy số làm hắn sửng sốt một chút. Bởi vì tại thiên rèn trong quá trình, nguyên tố chi kiếp lực phá hoại thật sự quá mạnh mẽ. Cho nên Đường Vũ Lân bây giờ đang ở rèn lúc thậm chí ngay cả y phục đều không mặc rồi. Để tránh tạo thành không tất yếu tổn thất, tự nhiên cũng sẽ không đem hồn đạo dụng cụ thông tin mang vào đi. Bấm cái kia hồn đạo thông tin dãy số về sau, hắn yên tĩnh cùng đợi bên kia hồi âm. Một lát sau, hồn đạo thông tin kết nối, bên kia chuyển tới một ôn nhu êm tai thanh âm. Vũ Lân, tỷ, là ta. Ta nhìn ngươi đánh cho ta rồi nhiều lần hồn đạo thông tin, đã xảy ra chuyện gì à? Lúc trước cho Đường Vũ Lân đánh tới hồn đạo thông tin ấy, chính là hiện tại đã trở thành liên bang hội nghị phái đối địch lĩnh tụ Mạc Lam. Mạc Lam bởi vì kinh nghiệm bản thân, hơn nữa có được đã qua đời phụ thân lưu lại chính trị nội tình, cho nên chiếm được phái đối địch đại lực tài bồi. Hơn nữa thâm thụ phái đối địch những người ủng hộ kính yêu. Mạc Lam nghiêm túc nói, có kiện chuyện rất trọng yếu, ta trước cùng ngươi hỏi thăm. Đường Vũ Lân cả kinh, hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua Mạc Lam dùng trầm trọng như vậy ngữ khí nói chuyện, vội vàng hỏi nói, tỷ, chuyện gì xảy ra? Mạc Lam nói, nhằm vào các ngươi đường môn đưa tới thân thỉnh, hội nghị nội bộ đã tiến hành lớn thảo luận. Chúng ta phái đối địch đương nhiên là ủng hộ giúp đỡ đường môn xứng danh đấy, dù sao đường môn vì đại lục làm ra nhiều như vậy cống hiến, cũng vì liên bang ra rất nhiều lực. Hôm nay các ngươi Sử Lai Khắc học viện đã xây dựng lại thành công, thể hiện ra rồi đủ thực lực. Hiện tại trung lập phái cũng bắt đầu hướng các ngươi dựa sát vào rồi. Cho nên người ủng hộ hay vẫn là không ít, những thứ này đều là rất tốt tình huống. Nhưng mà, ngươi cũng biết, lúc trước Sử Lai Khắc thành bị tạc hủy về sau, phái chủ chiến liền nhân cơ hội thượng vị. Hiện tại bọn hắn như trước chiếm cứ hội nghị trong tuyệt đại đa số chỗ ngồi. Cho nên so sánh dưới, lực lượng của chúng ta vẫn còn có chút đơn bạc. Bất quá, tại trong chuyện này, bởi vì các ngươi cho hội nghị mang đến áp lực hay vẫn là rất lớn đấy. Cho nên hội nghị trên dưới tuy rằng khác nhau không nhỏ, nhưng cho dù là phái chủ chiến bên kia cũng không dám đơn giản đắc tội các ngươi. Bởi vậy, đường môn muốn thông qua thân thỉnh hẳn là không có vấn đề gì đấy. Thế nhưng, nói đến đây, Mạc Lam dừng lại một chút, trong giọng nói nhiều vài phần phẫn nộ. Truyền linh tháp những người kia thật sự là e sợ cho thiên hạ không loạn. Bọn hắn đưa ra, có thể cân nhắc lấy xuống đường môn phản quốc tổ chức mũ, nhưng tối thiểu hẳn là làm cho đường môn trước chứng minh chính mình. Lần trước tại đối với Tinh La, thiên đấu hai nước phát động chiến tranh lúc, Nhật Nguyệt Liên bang tổn thất không nhỏ, nhưng mặc dù như thế, cũng như cũ là giành được tài nguyên quan trọng hơn, cho nên, bọn hắn thừa cơ đưa ra, muốn hướng Tinh La, thiên đấu hai nước phát động lần thứ hai chiến tranh. Hơn nữa yêu cầu đường môn cũng nhất định cung cấp trợ giúp cũng tham dự. Dùng chứng minh chính mình cũng không phải là phản quốc tổ chức. Mà điều này đề nghị, chiếm được hầu như toàn bộ phái chủ chiến ủng hộ. Điều này làm cho chúng ta trở nên vô cùng bị động. Đường Vũ Lân kim ngạc mà nói, khởi xướng lần thứ hai chiến tranh. Mạc Lam nhẹ gật đầu, đây mới là nhất làm cho đầu ta chỗ đau. Ta đã cố hết sức chủ trương phản đối, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiện tại liên bang tài nguyên xác thực thiếu thốn. Các phương diện tài nguyên đều có sắp khô kiệt dấu hiệu, nhất là nghiên cứu phương diện, nhu cầu cấp bách thêm nữa tài nguyên ủng hộ. Cho nên, cho dù là tại trung lập phái bên trong, cũng có không ít người là đồng ý khởi xướng chiến tranh đấy. Phái chủ chiến lý do là, tài nguyên tại Tinh La, thiên đấu hai nước trong tay chỉ sẽ bị lãng phí, chỉ có tại liên bang trong tay, mới có thể đạt được càng hữu hiệu lợi dụng. Hơn nữa, liên bang hiện tại hoàn toàn có năng lực thống nhất ba cái đại lục, chỉ có như vậy, toàn bộ đấu La Tinh mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài, nghênh đón thời gian dài hòa bình. Đường Vũ Lân nghe được lông mày nhíu chặt. Hắn thật không nghĩ tới, tại đây lần thứ nhất chiến tranh còn không có qua bao lâu, liên bang vậy mà muốn phát động lần thứ hai chiến tranh rồi. Truyền linh tháp là phía sau màn thôi thủ à? Đường Vũ Lân trầm mặt hỏi. Mạc Lam cười lạnh một tiếng, nói, không phải phía sau màn thôi thủ, mà là bên ngoài thôi thủ. Truyền linh tháp đã tuyên bố, lần này chiến tranh quân phí để cho truyền linh tháp gánh chịu một nửa. Cái gì? Đường Vũ Lân chấn động. Phải biết rằng, phát động như vậy một trận chiến tranh cần có quân phí số lượng tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự. Truyền linh tháp vậy mà nguyện ý đưa ra trong một nửa, loại làm này đủ để thu mua toàn bộ quân đội rồi. Mạc Lam tiếp tục nói, truyền linh tháp mục đích kỳ thật rất đơn giản. Đang bởi vì các ngươi thể hiện ra rồi thực lực kinh người. Cho nên nếu như lại làm cho đường môn khôi phục danh dự mà nói, cái kia đại lục tình thế rất nhanh liền sẽ khôi phục lại lúc trước Sử Lai Khắc Thành phát sinh đại tai nạn trước bộ dạng rồi. Các ngươi lực ảnh hưởng cũng chỉ sẽ càng ngày càng tăng. Đến lúc đó, đại lục sẽ biến thành cái gì cục diện sẽ rất khó nói. Bọn hắn rất có thể đem không cách nào tiếp tục khống chế phái chủ chiến. Cho nên bọn hắn muốn chính là, vậy không bằng thừa dịp thời điểm này phát động một trận chiến tranh. Một là vì đem đường môn kéo xuống nước, đồng thời hoàn thành tài nguyên cướp đoạt. Hai là bởi vì, nếu như chiến tranh thắng lợi, như vậy, truyền linh tháp địa vị tự nhiên có thể tăng lên. Thiên đấu đế quốc bên kia đã rõ ràng bày tỏ không chào đón truyền linh tháp rồi, thậm chí là muốn trục xuất truyền linh tháp. Truyền linh tháp tại Tinh La đế quốc tình huống bên kia muốn khá hơn một chút, nhưng thừa nhận áp lực cũng không nhỏ. Mà đường môn tại cái kia hai đại đế quốc nhưng là như cá gặp nước. Nếu như chiến tranh thật sự làm cho Tinh La, thiên đấu hai nước hủy diệt rồi mà nói. Truyền linh tháp không thể nghi ngờ chính là người được lợi lớn nhất. Cho nên cái này tạm thời trả giá đối với tương lai của bọn hắn mà nói tuyệt đối là đáng giá đấy. Đồng thời, mượn chiến tranh, truyền linh tháp có thể có được nhiều quyền phát biểu hơn. Đường Vũ Lân nói, bọn hắn cuối cùng hay vẫn là không cam lòng à. Tỷ, ngươi có đề nghị gì à? Mạc Lam cười khổ nói, ta đây thật đúng là không có biện pháp cho các ngươi cái gì đề nghị. Nếu như chiến tranh thật sự bạo phát, như vậy, không chỉ có sẽ để cho chúng ta quyền nói chuyện tiến thêm một bước bị suy yếu. Hơn nữa sẽ để cho hai cái đại lục sinh linh đổ thán à. Phái chủ chiến bên kia, đến từ truyền linh tháp trưởng lão còn đưa ra. Muốn lợi dụng cuối cùng một quả thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo tiến hành uy hiếp. Bọn hắn muốn không chiến mà khuất người chi quân binh. Uy hiếp Tinh La, thiên đấu hai nước đầu hàng. Bọn hắn muốn động dùng cuối cùng một quả thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Đường Vũ Lân âm điệu thoáng cái liền cất cao thêm vài phần. Thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo đã từng cho thương thế của bọn hắn hại thật sự là quá lớn, cái kia hủy thiên diệt địa tình cảnh. Cho tới bây giờ hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Thậm chí nghe thấy đến cái tên này, hắn đều có loại da đầu tê dại cảm giác, cái kia căn bản cũng không phải là nhân lực có thể chống lại hồn đạo vũ khí A. Mạc Lam nói, tình huống chính là như vậy. Chúng ta phái đối địch sẽ hết sức đi ngăn cản. Ít nhất sẽ chỉ hoãn liên bang xuất binh thời gian. ngươi cũng muốn nhiều giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp, xem một chút chúng ta hẳn là như thế nào phối hợp các ngươi. Nhất định phải ngăn cản lần này quân sự hành động. Ta hiểu được, cảm ơn tỷ kịp thời thông chi. Cắt đứt hồn đạo thông tin về sau, Đường Vũ Lân tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn đi vào phòng tắm tắm rửa, lại đổi y phục về sau, liền trực tiếp tìm được Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lệ. Liên bang muốn lại lần phát động chiến tranh một chuyện quan hệ trọng đại, quan trọng hơn chính là, liên bang thậm chí yêu cầu điều động đường môn lực lượng, cái này càng thêm phiền toái. Việc này không chỉ có mấy người bọn hắn muốn thương lượng đối sách, còn muốn cùng đường môn cái kia hai vị cực hạn đấu la thương lượng đối sách. Đã có lần trước giáo huấn về sau, liên bang nếu như lần nữa xuất binh, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy rút quân rồi. Sử Lai Khắc học viện hiện tại vừa mới đi đến quỹ đạo, ngay tại lúc này, học viện là không có ly khai người đấy, nhất là không thể không có cường giả tọa chấn. Chuyên linh tháp bên kia thẳng đều đối với Sử Lai Khắc học viện nhìn chằm chằm, bọn hắn tự nhiên cũng biết ở thời điểm này Sử Lai Khắc học viện nhất định là ở vào một loại khẩn trương trạng thái. Một khi từ Sử Lai Khắc học viện quất nhân thủ đi tham gia chiến tranh, như vậy, Sử Lai Khắc học viện bên này cũng rất có thể sẽ lọt vào đến từ chuyên linh tháp áp bách. Quan trọng nhất là cái kia cuối cùng một quả thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Trước đã ném đi hai quả, cuối cùng này một quả một khi ly khai bí mật thương khố, ai có thể khẳng định nó liền nhất định sẽ không ném. Sợ nhất đúng là nếu như cái đồ vật này rơi xuống chuyển linh tháp trong tay, kia đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, uy hiếp liền thật sự là quá lớn. Long lão, chúng ta có muốn hay không mở ra một lần hải thần các hội nghị, thương lượng một chút chuyện này? Đường Vũ Lân hướng Long Dạ Nguyệt hỏi. Long Dạ Nguyệt lắc đầu, nói, hiện tại không nên làm cho quá nhiều người biết rõ chuyện này, liền mấy người chúng ta biết rõ tốt nhất. Như vậy đi, đem Tham Lam lão ma tìm đến, hỏi thăm thoáng một phát ý kiến của hắn. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Bảy vị lão ma tư duy phương thức cùng người bình thường không quá giống nhau, nhưng bọn hắn hiểu rõ nhân tính, rất có thể sẽ nghĩ ra một ít thật tốt điểm quan trọng. Muốn kêu gọi thân tại Thất Thánh Nguyên lão ma, tại Hải Thần Các có thể làm được, bởi vì cùng cái kia vị diện điểm kết nối liền tại Hải Thần Các bên trong, tựa như vạn thú đài cửa vào giống nhau. Cũng không lâu lắm, Tham Lam lão ma đã bị Đường Vũ Lân mời qua. Cái gì à, Tiểu Nguyệt Nguyệt. Hắn tùy ý mà ngồi ở Long Dạ Nguyệt đối diện. Thất Thánh Nguyên hiện tại đã khai trương rồi. Huấn luyện đối tượng như cũ là Sử Lai Khắc học viện trước kia nội viện học viên. Bởi vì lần này khoảng cách gần, hơn nữa Thất Thánh Nguyên lại là đơn độc tiểu vị diện, cho nên duy nhất một lần có thể huấn luyện học viên số lượng tự nhiên cũng tăng nhiều rồi. Về phần huấn luyện các học viên cảm thụ như thế nào, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng rồi. Nghe được Tiểu Nguyệt Nguyệt xưng hô thế này, Long Dạ Nguyệt sắc mặt lập tức đen vài phần. Bình thường điểm được hay không được? Tham Lam lão ma cười hắc hắc, nói, ta ngay cả thân thể đều không có, có thể bình thường à? Hơn nữa, chúng ta Sử Lai Khắc học viện muốn chính là quái vật, muốn cái gì bình thường? Tranh thủ thời gian đấy, ta ở bên kia đang khiến cho cao hứng đâu rồi, đừng chậm trễ thời gian, có chuyện nói mau. Nghe được câu khiến cho cao hứng, Đường Vũ Lân không khỏi dùng mình một cái, không biết là nội viện cái nào học viên tại bị bọn hắn tra tấn đây. Bảy vị lão ma từ khi đến rồi bên này về sau, cái kia hưng phấn sức lực so với lúc trước tại ma quỷ quần đảo gia tăng lên vài lần. Bọn hắn tra tấn người thủ đoạn đoán chừng cũng nhiều ra thêm nữa bịch bậm. Về phần hắn đám tra tấn đối tượng, cái kia thật sự cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Tham Lam lão ma tiền bối, là như thế này đấy. Đường Vũ Lân chủ động tiếp nhận câu chuyện, đem Mặc Lam nói tình huống thuật lại rồi một lần.